Vạn đạo Long Hoàng, chương 4702, bốn bề thọ địch. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giết ra tay toàn lực đem Lục Minh đánh giết nhân vương nhục thân, là chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra tay toàn lực, thiên cung giống to, điên cuồng hướng về Lục Minh bên này vọt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, tất cả mọi người khôi phục đỉnh phong chiến lực mà thiên cung bên kia cao thủ, vốn là so Diệt Thiên Quân thêm ra rất nhiều, thần chủ đỉnh phong cao thủ cũng so Diệt Thiên Quân nhiều. Đặc biệt là bốn vị kia tối cường thiên quân, thực sự quá mạnh, Diệt Thiên Quân bên này, chỉ có số ít mấy người mới có thể cùng tối cường thiên quân giao phong, căn bản ngăn không được đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tu vi bị áp chế ở thần chủ nhất trọng thời điểm, Diệt Thiên Quân bên này, Đường Quân cùng Hy, đều có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ, đều có thể ngăn trở một vị tối cường thiên quân. Nhưng giờ phút này tu vi vừa khôi phục, Đường Quân cùng Hy tu vi nhược điểm liền lộ ra, căn bản là không có cách cùng một vị tối cường thiên quân giao phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, cho dù Diệt Thiên Quân cao thủ toàn lực ngăn cản, vẫn là không ngừng có cao thủ cấp bậc thiên quân, phóng tới Lục Minh. Bất quá lúc này, càng thêm kinh người dị biến xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía còn có phía trên, cái kia vốn là bóng loáng vách tường kim loại thế mà nhúc nhích lên, từ đó xông ra ngoài, tạo thành nguyên một đám hình người kim loại khôi lỗi. Những cái này kim loại khôi lỗi cùng kim loại sơn phong bên ngoài những cái kia kim loại tháp bên trên kim loại khôi lỗi, rất giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này kim loại khôi lỗi cầm trong tay chiến đao từ bốn phương tám hướng, xông về Diệt Thiên Quân, Thiên Cung, còn có Á Tiên tộc người. Trong lúc nhất thời tối thiểu có mấy ngàn kim loại khôi lỗi giết tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết sạch toàn bộ sinh linh, không muốn thả đi bất luận cái gì sinh linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này kim loại khôi lỗi, lại có thể biết giống to chiến đao tựa như tia chớp chém ra, nhanh đến kinh người. Một chút tu vi yếu trực tiếp bị chiến đao chém giết, những người khác vội vàng chống đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệt Thiên Quân cùng Thiên Cung người nguyên bản ở hỗn chiến, lúc này không lo được hỗn chiến, vội vàng chống đối những cái kia kim loại khôi lỗi. Cocchuyenaudio.com. Đồng dạng, cũng không ít kim loại khôi lỗi xông về Lục Minh, xông về Gia Bất Hủ, xông về thẳng hướng Lục Minh Thiên Quân cấp cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Bất Hủ đám người thân hình, mạnh mẽ bị ngăn cản ngăn lại. Cốt ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Bất Hủ giống to cùng một tôn kim loại khôi lỗi liên tục đối mấy chiêu, đem kim loại khôi lỗi đánh bay ra ngoài. Mà Lục Minh bên này, cốt ma xuất thủ, một chiêu đánh bay tôn kia kim loại khôi lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, chúng ta rút lui. Lục Minh hét lớn, hướng về một cái thông đạo phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xông, bảo hộ Lục Minh lao ra. Lui, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân vương nhục thân đã tới tay, Diệt Thiên Quân người, đương nhiên sẽ không ham chiến, một bên chống đối kim loại khôi lỗi công kích, một bên hướng lấy một bên thông đạo phóng đi. Rất nhiều kim loại khôi lỗi, ở phía sau truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nên để cho bọn họ đi, giết đi qua, nhất định phải đem Lục Minh cầm xuống. Gia Bất Hủ giống to, ra sức hướng về Lục Minh bọn họ phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia thiên quân cấp cường giả, còn có thần chủ cửu trọng bát trọng, cũng hướng về Lục Minh bên kia phương hướng phóng đi. Bất quá, những cái kia tu vi yếu hơn, lại ngay cả tự bảo cũng phiền phức tự nhiên không cách nào truy kích Lục Minh, chỉ có thể phóng tới một phương hướng khác muốn từ mặt khác thông đạo xông ra kim loại sơn phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Bất Hủ đám người mặc dù ra sức trùng kích nhưng là bọn họ đối mặt kim loại khôi lỗi nhiều lắm, cho dù bọn họ xông phá trùng vây, truy sát hướng Lục Minh đám người. Nhưng là chớ quên, Lục Minh phía sau bọn họ cũng có một nhóm kim loại khôi lỗi đang đuổi đánh thiên cung người muốn đối Lục Minh bọn họ động thủ, nhất định phải vượt qua những cái này kim loại khôi lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ thiên cung người tới gần, một chút truy kích Lục Minh bọn họ kim loại khôi lỗi, ngược lại quay người thẳng hướng thiên cung người, cứ như vậy, bọn họ muốn đuổi kịp Lục Minh bọn họ trong thời gian ngắn, căn bản làm không được. Lục Minh rất nhanh liền vọt vào cái lối đi kia bên trong, diệt thiên quân những người khác cũng nhao nhao xông vào thông đạo bên trong, hướng ra phía ngoài phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chui, chui, Gia Bất Hủ giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Hắn sống vô tận tuế nguyệt trải qua vô số đại sự, tâm tính phi thường tốt, lúc đầu một mực rất bình tĩnh, bởi vì mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn khó có thể bình tĩnh, sắc mặt phi thường âm trầm, tâm lý không ngừng giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng là hắn thắng được tranh tài, vì sao nhân vương nhục thân, biết bay hướng Lục Minh. Chẳng lẽ bởi vì Lục Minh là nhân tộc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân, bởi vì nhân vương thân thể bản thể cũng là nhân tộc mà Lục Minh cũng là nhân tộc, nhân vương nhục thân lựa chọn Lục Minh cũng có thể thuyết phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc quả nhiên không thể lưu, sớm biết như vậy, sớm hẳn là đem trong vũ trụ nhân tộc toàn bộ diệt sát. Gia Bất Hủ tâm lý tất cả đều là sát cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, Lục Minh còn có diệt thiên quân những người khác nhanh chóng chạy ra khỏi thông đạo. Nhưng là khi bọn hắn xông ra thông đạo thời điểm, bên ngoài những cái kia kim loại tháp bên trên còn sót lại kim loại khôi lỗi, ánh mắt lạnh như băng, nhao nhao nhìn về phía bọn họ, sau đó thân hình như điện vung vẩy chiến đao, đánh tới bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lao ra, Lục Minh hét lớn, vung vẩy chiến thần thương, cùng một tôn khôi lỗi đối một chiêu, một tiếng kịch liệt oanh minh, tôn kia khôi lỗi bị Lục Minh đánh bay ra ngoài, nhưng là Lục Minh cũng cảm giác cánh tay run lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này kim loại khôi lỗi, mặc dù không có mặt khác quỷ dị bản sự, nhưng là lực lượng mạnh kinh người. Đồng thời, cốt ma cũng xuất thủ, đem hai tôn kim loại khôi lỗi đánh bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đằng sau, sư mấy người cũng chạy tới, không ngừng đem những cái kia kim loại khôi lỗi đánh bay, bọn họ nhanh chóng hướng về bên ngoài phóng đi. Giống, giống, giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vào lúc này, nơi xa vang lên kinh thiên động địa hống khiếu. Những cái này hống khiếu, đến từ kim loại đỉnh núi bốn phương tám hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một cái phương hướng, đều có hống khiếu truyền đến, thật thiên địa cùng đại địa kịch liệt oanh minh. Sau đó, từng con quái vật khổng lồ, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhìn thấy một con cự xà to lớn vô cùng, so sơn mạch còn to lớn hơn, hướng về bên này bơi tới. Góc truyện audio.com, còn có một cái cự điểu toàn thân đỏ chót, cánh triển khai, che khuất bầu trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có một cái mãnh hổ thân cao vạn mét trở lên, hống khiếu như sấm, hai con mắt như hai vòng mặt trời một dạng. Bản nguyên cảnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba đầu này hồng hoang dị chủng, toàn bộ đều là bản nguyên cảnh tồn tại. Đây chỉ là Lục Minh bọn họ phương hướng này, những phương hướng khác còn có càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất hiển nhiên, kim loại sơn phong động tĩnh bên này, đem nơi xa bản nguyên cảnh hồng hoang dị chủng, hấp dẫn đến đây. Lục Minh, sư đám người sắc mặt tái nhợt lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn đường đi bị ngăn chặn, có nhiều như vậy bản nguyên cảnh tồn tại qua đến, bọn họ nếu như tiếp tục hướng phía trước sông, tuyệt đối là một con đường chết. Phía trước có bản nguyên cảnh hồng hoang dị chủng, đằng sau có đại lượng kim loại khôi lỗi, còn có thiên cung cường giả, bọn họ lâm vào tuyệt cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không muốn thả đi bất luận cái gì sinh linh, giết. Những cái kia kim loại khôi lỗi gào thét ánh mắt băng lãnh, không ngừng hướng về Lục Minh đám người đánh giết mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, cơ hồ tất cả diệt thiên quân đều từ kim loại trong ngọn núi vọt ra, bọn họ hội tụ vào một chỗ tu vi thấp đợi ở trung gian, bên ngoài từ những cái kia cường đại thần chủ thủ hộ chống đối kim loại khôi lỗi công kích. Dạng này, mới có thể tận lực giảm bớt tổn thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, xa xa bản nguyên cảnh hồng hoang dị chủng càng ngày càng gần. Mà kim loại trong ngọn núi, y nguyên chẳng những có kim loại khôi lỗi vọt ra, không ngừng thẳng hướng bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ? Có người giống to, đưa mắt về phía, sư, một nhóm mạnh nhất thần chủ đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, sư, đám người, sắc mặt cũng khó nhìn muốn chết bởi vì bọn hắn cũng không có cách nào. Giao diện cho điện thoại, cách chương.